Giải Kinh Pháp Cú, tích Bà La Môn, cháu của trưởng lão Xá Lợi Phất. Kệ ngôn Pháp Cú số 107. Dầu chảy 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường gì tốt hơn, hơn 100 năm tế tự. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thiết khi Ngài ngự tại Vilupana, đề cập đến cháu của trưởng lão Sariputta. Trưởng lão đến thăm người cháu và hỏi: Này thầy Bà La Môn, thầy có làm chút ít điều thiện chi không? Bạch ngài: Có. Thầy làm điều chi? Tháng tháng tôi giết thịt một con vật để tế lễ giữ gìn lửa thân. Thầy làm như vậy có ích gì? Người ta nói đó là con đường lên phạm thiên giới. Ai nói như thế? Bạch ngài: Các vị thầy của tôi. Thầy đã dốt, mà các thầy của thầy lại cũng không biết con đường lên phạm thiên. Lại đây, chúng ta cùng đi yết kiến Đức Bổn Sư. Trưởng lão dắt người cháu đến ra mắt Đức Bổn Sư, vừa thuật lại câu chuyện giữa hai cậu cháu, và nói: Bạch ngài, xin ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi phạm thiên cho thầy này nghe. Đức Bổn Sư hỏi lại: Thầy đã nói như thế phải không? Dạ phải, bạch ngài Cồ Đàm. Nghe vậy Đức Thế Tôn dạy rằng: Này thầy Bà La Môn, dù thầy có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả 100 năm đi nữa, sự cúng tế của thầy cũng không bị kịp sự cúng dường đến bậc thanh văn của Như Lai, dù chỉ trong giây lát. Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ: 100 năm chọn một kiếp người, rừng sâu thờ lửa chẳng lơi ngày nào, không bằng giây phút cần lao, cúng dường những bậc tu nào chánh thân, cúng dường chân tu một lần, còn hơn tế tự lửa thần 100 năm. Cuối thời pháp, thầy Bà La Môn đắc Tu Đà Hường quả, nhiều người khác cũng đắc thánh quả, nhất là quả gì Tu Đà Hường? Dịch giả cẩn đề: Pháp chủ cũng mong độ cháu trai, sát sanh hàng tháng cúng thần hoài, dẫn chàng đến Phật nhờ Phật thuyết, chánh pháp cho chàng chánh ác lai. Phật dạy: Dầu con cúng lửa thân, 100 năm lo lắng thực chuyên cần, không bằng giới đức tin chân chánh, cúng bậc thình văn chỉ một lần. Dứt tích Bà La Môn cháu của trưởng lão Xá Lợi Phất.